siêu cấp đáng yêu, chương 35, bình minh đến, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của tế đàn của quân đoàn U Linh chưa bao giờ là một bí mật. Tổ chức kiêu ngạo này chưa bao giờ thèm che giấu tung tích. Nó nằm trên đỉnh vách đá La Vũ trong khu rừng gỗ đỏ. Ba đội quân và đội quân U Linh đã chiến đấu với nhau cho đến nay. Nhưng Lục Úc Niên chưa bao giờ gặp thủ lĩnh huyền thoại Thao Thiết. Anh không thể không bắt đầu nghi ngờ rằng có thể vị thần cổ đại này giống như Cố Trạch Ngư. Vẫn chưa tìm lại được sức mạnh của mình. Ngồi trong lều, Bùi Hưu Nhiễm nắm chặt cổ tay Hải Mộc Nhĩ. Không ngừng truyền pheromone an thần alpha cho y. Để chống lại cảm giác ngột ngạt do pheromone Enigma mang đến cho Omega. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không được khỏe. Hải Mộc Nhĩ thử trả lại Omega pheromone. Thấy Bùi Hưu Nhiễm không có tức giận hất tay mình ra. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng vui mừng. Hai người ngồi trong im lặng. Sự trao đổi pheromone khiến cơ thể căng thẳng của họ từ từ thả lỏng. Hải Mộc Nhĩ ngập ngừng đến gần Bùi Hưu Nhiễm. Chỉ cần chạm vào vai hắn là có thể có được một niềm vui thầm kín. Nhưng y không ngờ Bùi Hưu Nhiễm quay đầu lại bắt lấy khóe miệng hơi nhếch lên. Đột nhiên cúi người hôn lên môi Omega. Dùng phương thức mãnh liệt nhất đem pheromone alpha dâng trào tràn vào trong cơ thể Hải Mộc Nhĩ. Sau khi hôn xong, Omega trước mắt mờ mịt, nhưng Bùi Hưu Nhiễm lại đứng dậy rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Để lại y một mình ôm cổ áo hồi tưởng lại nụ hôn không rõ ý kia. Trận chiến quyết định cuối cùng là trên vách đá La Vũ cao hàng nghìn mét. Mặc dù sức mạnh của từng người lính của quân đoàn U Linh rất cao, nhưng chúng không thể chống lại chiến thuật đám đông của ba đội quân. Khi chúng lên đến đỉnh núi, số lượng thương vong đã lên tới 30. Đường lên núi được trải bằng máu thịt của những người lính. Đặc biệt, quân đoàn U Linh đã biến nhiều alpha mà họ bắt được để sử dụng trong trận chiến. Họ phải rút kiếm chống lại đồng đội cũ, đồng nghiệp và thậm chí cả những người thầy mà mình ngưỡng mộ. Những tinh anh bị biến thành Omega trước khi chết đã khôi phục lại lý trí. Ôm lưỡi kiếm đâm vào ngực, cảm ơn đồng đội đã giết họ trong nước mắt. Trong thế giới này, họ đến một cách trong sạch và muốn ra đi một cách trong sạch. Nhưng càng đi sâu vào nội địa, Lục Úc Niên càng nhận ra rõ ràng rằng trận chiến này là trận chiến bất bại. Sau khi tài năng của anh bị Cố Trạch Ngư lấy đi, thể lực của anh không còn tốt như trước so với những alpha khác. Bản thân anh là Omega yếu nhất trong thế giới ABOE. Anh gần như không thể chiến đấu chống lại pheromone tuyệt đối của Enigma một mình. Trong vô số trận chiến, tay của Lục Úc Niên đã chạm tới ống tiêm trên ngực anh. Nhưng anh nghiến răng và giữ nó xuống. Nhưng cuối cùng cũng đến thời điểm phải sử dụng nó. Trận quyết chiến cuối cùng cũng đến. Mùi máu tanh tràn ngập chiến trường trộn lẫn với mùi của các loại pheromone alpha và enigma. Lục Úc Niên cuối cùng cũng nhìn thấy con thú háu ăn trong truyền thuyết giữa máu. Hắn thậm chí còn không biến thành hình người. Hắn vẫn ở dạng một con thú hung dữ, với cơ thể cừu, khuôn mặt người, đôi mắt ở nách và hắn có tay chân của con người. Miệng hắn lại nhe ra hàm răng hổ dữ tợn. Toàn thân bốc cháy đỏ rực, tiếng hú của hắn giống như tiếng trẻ con khóc một cách kỳ lạ. Thật ớn lạnh khi nghe thấy ở một chiến trường đại diện cho cái chết như vậy. Thiên Vũ Lam từ trên không đáp xuống phía sau Lục Úc Niên. Nhìn tất cả các alpha tiếp cận Thao Thiết cách xa hàng nghìn mét lập tức bị đốt cháy thành tro. Đôi cánh trên lưng rung lên và rơi ra một vài chiếc lông vũ bị rách trong trận chiến. Nói, những con phù du làm rung chuyển cây cối, những cánh tay của bọ ngựa giống như những chiếc xe đẩy. Bùi Hưu Nhiễm và Hải Mộc Nhĩ cũng rơi vào im lặng kéo dài. Nhưng họ nghe thấy Lục Úc Niên cúi đầu không ngừng đếm. Sau 3 phút, giọng nói kéo dài của Omega vang lên, mọi người đều biết ý định của anh. Ngọn lửa thao thiết có thời gian thiêu đốt, không phải lúc nào năng lượng cũng vô hạn. Cứ mỗi 1 phút 19 giây sẽ có một khoảng thời gian tích trữ năng lượng, kéo dài đại khái 34 giây. Chúng ta có thể nắm bắt 34 giây này. Lục tướng quân, trong 34 giây không có alpha nào có thể tiếp cận thao thiết. Thậm chí chúng ta cũng sẽ bị pheromone của Enigma áp chế đến không thể động đậy. Huống chi là ám sát thao thiết. Hải Mộc Nhĩ trầm giọng nói. Nếu đó là Enigma thì sao? Lục Úc Niên đặt tay lên ngực, chạm vào kim tiêm lạnh lẽo. Đôi mắt của thao thiết ở dưới nách. Hầu hết thời gian, hắn sử dụng mùi pheromone để phân biệt giữa bạn và thù. Nếu một Enigma tiếp cận hắn thì sao? Lục Ước Niên lấy thuốc thử ra, giữ chặt trong đó bàn tay. Nhìn thấy hành động của bạn mình, Bùi Hưu Nhiễm trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Tiến lên một bước giật lấy đồ vật trong tay Lục Ước Niên. Lo lắng hỏi, Ước Niên, cậu muốn làm gì? Trước khi lên đường, tôi đã hỏi giáo sư Cố về một loại thuốc tiêm phân hóa 3 lần mà ông ấy đang nghiên cứu. Nếu tôi phân hóa thành công, tôi có thể biến thành một Enigma để ám sát thao thiết. Lục Úc Niên lùi lại vài bước, giơ cao thuốc tiêm, ngăn những người khác đến gần. Anh nói, đây là cách duy nhất của chúng ta. Thiên Vũ Lam đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào những đám mây trên bầu trời nói. Không, chúng ta có những biện pháp khác. Thần của chúng ta ở đây. Biển xanh hướng về phía bọn họ xông tới. Trên ngọn sóng có một vị thần tao nhã cùng một tiên cá nhỏ đang hốt hoảng. Hải Mộc Nhĩ lập tức biến sắc mặt. Y mắng, cái tên ngu xuẩn này tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ không thể đều chết ở chỗ này. Thiên Vũ Lam quay đầu lại cười khẽ. Cậu không phải quá xem thường tiểu tiên cá sao? Hắn chỉ là nhỏ tuổi một chút. Sau này có thể sẽ không yếu hơn cậu. Hải Tự chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình. Hắn là Hải Tự, vị vua thực sự của hải tộc. Lục Úc Niên cái gì cũng không thấy, không nghe thấy. Lúc này, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là vị thần xa cách. Trong mỗi cái cau mày và nụ cười đều có cảm giác quen thuộc. Nhưng nó khác với alpha của anh. So với Cố Trạch Ngư không nghe lời anh và chạy đến một nơi nguy hiểm như vậy, anh đã sinh ra một cảm giác kiên định trong khi tức giận. Lục Úc Niên phải thừa nhận rằng trong thâm tâm anh cũng mong muốn được sát cánh chiến đấu với alpha của mình. Hơn nữa anh cũng ghen tị khi Omega khác có thể có được alpha kích thích tin tức tố. Hải Tử bị sóng cuốn rơi xuống đất, trong tiềm thức chạy về phía Bùi Hưu Nhiễm. Cố Trạch Ngư không có thời gian để nói chuyện với đám đông. Sự xuất hiện của hắn đã thu hút sự chú ý của thao thiết. Tất cả mưa đạn trên chiến trường đều kết thúc đột ngột giữa chừng. Trận chiến giữa các vị thần chính trước hết là sự va chạm và trấn áp mạnh mẽ giữa các pheromone. Là côn phải không? Bùi Hưu Nhiễm quay sang hỏi Hải Tử, nhưng lại nghe thấy câu trả lời của Lục Úc Niên. Không. Cậu ấy là Cố Trạch Ngư. Lục Úc Niên đã quá quen thuộc với sự khác biệt giữa hai người. Anh cũng bị phát hiện kinh ngạc như vậy làm cho sững sờ. Ống thuốc thử vẫn bị kẹp trong tay. Đôi mắt anh dán chặt vào alpha trong trận chiến. Sau khi thấy hắn biến thành một con thú, anh giải thích với mọi người. Em ấy đang dẫn thao thiết bay xuống vách đá. Vì Cố Trạch đồng cảm với tất cả chúng sinh và không muốn vô tình làm bị thương những người lính trên chiến trường. Không biết bao nhiêu dặm, nước biển xanh thẳm cùng lửa đỏ vô số lần va chạm trong khe suối sâu. Tiếng vè cổ buồn tẻ không biết từ đâu vang lên. Mọi người đều hy vọng vị thần của mình giành chiến thắng cuối cùng. Chỉ có Lục Úc Niên đã nghĩ ra vô số kế hoạch khắc phục thất bại. Giữa tiếng gầm của núi và sóng thần, những chùm ánh sáng xanh đan xen với ánh sáng đỏ xuyên qua bầu trời. Cố Trạch Ngư, thiếu linh lực, biến thành hình người, nặng nề rơi xuống vực nước lạnh. Còn thao thiết từ từ đáp xuống mép vực phát ra tiếng cười kỳ dị như một đứa trẻ đang khóc. nhưng nhìn thấy vô số hải mị tuôn ra từ hồ nước lạnh giá để bảo vệ thân thể của vị thần của mình. Dực tộc vỗ cánh từ trong rừng, liên tục che đi tầm nhìn của Thao Thiết. Thao Thiết gầm lên một tiếng trầm đục, chế giễu sự quá khích của một nhóm người. Thiên Vũ Lam từ trên trời lao xuống, mỉm cười với tiểu tiên cá Alpha, nói, xem kia, hắn ta không nghĩ nhiều về kế hoạch tác chiến của các cậu. Hải tử run rẩy trèo lên ngọn cây, tim đập nhanh đến mức suýt nhảy ra ngoài. Nhưng y đã sử dụng tài năng quân sự nhạy bén của mình để chỉ huy tất cả các loài động vật tận dụng khoảng thời gian 34 giây và 3 đội quân. Phối hợp với nhau để làm xáo trộn tầm nhìn của Thao Thiết. Hải Mộc Nhĩ đã lãnh đạo tất cả các tướng lĩnh của hải tộc để chiếm tất cả các nguồn nước. Với sức mạnh vô tận của mình, y đã kìm hãm kế hoạch nhảy xuống vực lạnh để truy lùng Cố Trạch Ngư của Thao Thiết. Thao Thiết cuối cùng cũng chú ý đến vị tướng điềm tĩnh chỉ huy trên biển. Ngọn lửa quái dị lao về phía Hải Mộc Nhĩ trong một làn sóng nhiệt. Y không thể tránh kịp và áo choàng chiến đấu của y bị đốt cháy với nhiều lỗ. Da bị bỏng dán vào áo giáp đau đến rơi cả mồ hôi. Nhưng y không nghĩ Bùi Hưu Nhiễm lại nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt mình. Dùng năng lực của mình, năng lực nhốt y ở trong thánh quang. Hải Mộc Nhĩ nhân cơ hội này dán vào lỗ tai Bùi Hưu Nhiễm nhẹ giọng nói. Anh không muốn tôi chết. Bùi Hưu Nhiễm, người anh yêu là tôi. Bùi Hưu Nhiễm tát thẳng vào mặt y, biểu thị rằng y vẫn còn thời gian để nói về tình yêu trong thời khắc sinh tử ư. Hải Mộc Nhĩ lộ ra nụ cười vui vẻ. Một đường ôm lấy Alpha của mình để trốn tránh quả cầu lửa. Nghĩ mọi cách để Alpha thừa nhận mình yêu y. Cây cối trên hòn đảo bên kia cũng bị quả cầu lửa của Thao Thiết bẻ gãy. Tiểu nhân ngư Alpha từ độ cao hơn 10 mét kịch liệt rơi xuống. Liên tục kêu cứu vì sợ hãi. Nhưng vào khoảnh khắc y sắp đáp xuống, Thiên Vũ Lam đã ôm y thật chắc trong tay. Bay lên không trung với tư thế ôm công chúa. Thiên Vũ Lam đùa giỡn với y, ân cứu mạng này không bằng lấy thân báo đáp đi. Thao Thiết khó chịu vì sự quấy rối của lũ kiến này. Hắn vung móng vuốt sắc nhọn định đốt mọi thứ trước mặt thành tro bụi. Hắn bất ngờ nhận thấy ai đó đã đáp xuống cổ mình với tốc độ cực nhanh. Lục Úc Niên toát ra một loại pheromone đầy enigma. Anh ôm một quả bom bạc MK-38 trong tay. Dùng móc buộc gọn gàng vào tóc của Thao Thiết. Vỗ nhẹ vào gáy hắn. Đắc Thắng nói, chào, bạn nhỏ, để tôi cho cậu nếm thử vũ khí của thời đại mới. Lục Úc Niên trước mắt tối sầm, nhảy xuống vực sâu khi móng vuốt hổ của Thao Thiết đốt cháy ngọn lửa. Anh tiếp tục lặn xuống để tìm Alpha của mình. Toàn bộ hồ nước được chiếu sáng bởi ngọn lửa bùng lên. Giống như ban ngày, nhưng Lục Úc Niên không thể tìm Cố Trạch Ngư. Thời gian từng chút một trôi qua, sức mạnh trong cơ thể anh bắt đầu từ từ tiêu hao. Khi Lục Úc Niên nghĩ rằng anh sẽ cùng vị thần của mình ngủ dưới đáy hồ này, cổ tay của anh được nhẹ nhàng nắm lấy. Sau khi xoay người, pheromone độc nhất của Alpha không ngừng được đưa vào cơ thể Lục Úc Niên. Nhưng Lục Úc Niên cảm thấy quá mệt mỏi. Anh cố gắng mở mắt ra để nhìn Alpha của mình. Nhưng trước mặt anh chỉ là một bóng mờ mờ. Anh sẵn sàng gánh chịu hậu quả của lọ thuốc. Nhưng thực sự đã đến lúc phải gặp gỡ Cố Trạch Ngư, anh ấy vẫn không thể chịu đựng được khi thần và người vĩnh viễn chia tay. Anh dùng hết sức lực và vắt ra ba từ mà anh chưa bao giờ nói với Cố Trạch Ngư. Anh yêu em, rồi anh nặng nề nhắm mắt lại. Kết quả của cuộc chiến giữa các vị thần và ác quỷ được ghi trong sử sách này không vẻ vang. Sức mạnh của các vị thần cổ đại một lần nữa biến mất trên thế giới. Ba gia tộc đã mất rất nhiều binh lính và tướng lĩnh xuất sắc. Thao Thiết và quân đoàn Enigma của hắn ta biến mất không một dấu vết. Cuối cùng là ngôi sao chiến đấu của đế quốc Lục Úc Niên đã ngủ quên trong 3 năm. Khi Lục Úc Niên tỉnh dậy, rèm cửa trong phòng bị gió nhẹ lay động, cơ thể cứng đờ của anh trông không có gì lạ sau 3 năm ngủ. Anh từ từ đứng dậy, nắm chặt tay và buông ra thật nhanh. Cuối cùng anh cũng nhận ra vấn đề ở đâu. Linh lực bị Cố Trạch Ngư lấy đi đã quay trở lại. Anh còn thu được nhiều hơn trước. Thân thể này hiện tại sở hữu linh lực so với thời kỳ Hoàng Kim còn đáng sợ hơn. Một ý nghĩ khủng khiếp chợt đến với anh. Anh loạng choạng từ trên giường lao ra khỏi cửa. Đi được vài bước thì gặp được giáo sư Cố. Giáo sư nhìn thấy anh đột nhiên tỉnh lại, sợ hãi đánh rơi mắt kính xuống đất. Hoảng sợ nói, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tỉnh lại rồi, Lục Úc Niên run giọng hỏi. Cha, Tiểu Ngư đâu? Cố giáo sư lui về phía sau mấy bước. Cuối cùng dựa vào trên tường ổn định thân hình. Hai mắt đỏ hoe, cúi đầu không dám nhìn Omega. Buồn bực nói, cá nhỏ, Lục Úc Niên không dám nghe nữa. Quay người muốn chạy ra ngoài. Anh biết trong cơ thể mình có lại sức mạnh của côn có nghĩa là gì. Nhưng anh căn bản không cần Cố Trạch Ngọc phân chia thần lực để cứu lấy mình. Trước khi tiêm anh còn tưởng rằng tuổi thọ của Cố Trạch Ngư dài như vậy. Kiếp sau nhất định sẽ tìm ra anh để anh làm Omega của mình. Nhưng làm sao bây giờ lại biến thành như vậy? Lục Ước Niên không thể tin được. Hận không thể đi tìm Bùi Hưu Nhiễm hỏi hắn rõ. Giáo sư Cố liên tục gọi tên anh ở phía sau. Nhưng anh không muốn cho ông cơ hội nói điều tiếp theo. Đây là lần đầu tiên Lục Úc Niên chạy trốn khỏi trận chiến. Và anh luôn mất trí khi đối mặt với những vấn đề liên quan đến Cố Trạch Ngư. Anh vừa gọi điện cho Bùi Hưu Nhiễm. Trước khi chạy ra khỏi sân đã nhìn thấy anh trai cả của Cố Trạch Ngư ôm một đứa trẻ 4 tuổi đi vào. Đứa trẻ này được sinh ra cùng khuôn với Cố Trạch Ngư. Bị anh cả nghiêm khắc trừng phạt. Bác dạy con như thế nào? Những đứa trẻ khác thì dốt nát, nhưng Lục Lục của chúng ta lại rất hiểu chuyện. Có phải nên nhường cho người đó hay không? Có phải không nên cướp đồ chơi của người đó không? Cố Lục mím cái miệng nhỏ nhắn lại, nhìn thấy ba ba đã ngủ 3 năm từ trong phòng lao ra. Nước mắt trên mặt còn chưa kịp rơi xuống đã biến thành khuôn mặt tươi cười. Từ vòng tay của anh cả, hướng về vòng tay của Lục Úc Niên. Ở trong vòng tay của anh, nó hét lên một cách trẻ con. Ba, ba, ngay khi Lục Úc Niên bế con trai lên, anh càng bối rối hơn khi nhận ra rằng mình đã ngủ trong 3 năm. Anh cả thấy anh đã tỉnh cũng không quá kinh ngạc, quay người đi về phía xe, lại bị Lục Úc Niên chặn lại. Anh, Cố Trạch Ngư đâu? Lục Úc Niên trong lòng cảm thấy buồn bực. Càng ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc trên người con trai mình. Anh càng không thể chấp nhận sự thật rằng Cố Trạch Ngư đã rời đi. Anh cả do dự một chút, đặt tay lên ngoài cửa xe. Trịnh trọng nói, Lục tướng quân, tính mạng của cậu là do Tiểu Ngư đổi lấy. Bất kể xảy ra chuyện gì, hy vọng cậu có thể bình tĩnh đối mặt với nó. Lục Úc Niên thả người xuống ghế sofa. Dưới chân là một con gấu bông bằng vải rách xấu xí. Anh nhận ra rằng Cố Trạch Ngư đã nhờ bà nhện làm nó cho cậu khi cậu mới đến doanh trại. Chỉ vì anh đã tịt thu hết gấu bông của cậu. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều hình ảnh. Vào ngày cưới của anh nhìn thấy Alpha đang khóc trong phòng trang điểm. Vì chị thợ trang điểm nói rằng nếu còn khóc nữa thì sẽ phải trang điểm lại. Cậu đem nước mắt của mình kìm lại. Còn có Alpha vui vẻ đến doanh trại cùng anh. Nói anh nói chuyện với cậu quá hung dữ. Nhưng mỗi đêm đều ôm anh như bạch tuộc. Còn có Alpha khi anh mang thai mỗi ngày đều cầm một cuốn sách ảnh. Bịa ra câu chuyện bà của cô bé quàng khăn đỏ là Bạch Tuyết. Cuối cùng họ đánh bại cô bé bán diêm để lấy lại cây đèn thần của Aladdin. Lục Úc Niên là một người lính. Anh có thể chấp nhận kết quả rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng anh không thể chấp nhận rằng làm sao anh có thể là người bị bỏ lại. Alpha của anh, vị thần mạnh nhất trong mắt thế giới, chỉ là một tên ngốc nhỏ muốn được anh yêu thích. Tại sao cậu không bao giờ nghe lời anh? trái tim của Lục Úc Niên bị siết chặt. Con trai anh nằm trên người anh và lảm nhảm chuyện mình bị người khác bắt nạt. Nhưng Omega hoàn toàn không chú ý đến việc dỗ dành đứa trẻ. Nước mắt nóng hổi từ khóe mắt anh lăn dài xuống má và chảy xuống vạt áo, lại nghe Cố Lục Lục lẩm bẩm. Sao người lớn lại khóc nhiều thế? Thấy anh đứng yên, anh cả quay người mở cửa xe. Trong xe truyền đến tiếng thút thít. Anh vươn tay lôi người ngồi ở ghế sau ra ngoài. Cố Trạch Ngư vừa xuống xe vừa quấy khóc, cầm trên tay món đồ chơi vừa cướp được của con trai. Vừa nức nở vừa hét. Đó là đồ chơi của em, không phải đồ chơi của con, là của em. Lục Úc Niên sững sờ nhìn Cố Trạch Ngư, đặt con trai xuống đất và đi đến đứng bên cạnh cậu. Cố Trạch Ngư mới nhận ra rằng có một người khác trước mặt cậu. Đôi mắt sưng đỏ của cậu khẽ mở, thấy rõ đó là Lục Úc Niên liền ném món đồ chơi mà mình vất vả lắm mới giành được xuống đất. Nhảy vào vòng tay của Lục Úc Niên, ôm hôn anh hét lên một cách ngu ngốc. Vợ ơi, cái thằng nhóc mà em sinh ra ngày nào cũng bắt nạt anh. Em thức dậy rồi, nhất định em phải làm chủ cho anh. Tiểu Gia Hỏa vừa nghe thấy liền nhảy dựng lên, dậm chân mắng. Cố Trạch Ngư, người nói bậy, người trước đoạt đồ chơi của con. Đây là ba ba của con, không phải ba ba của người. Cố Trạch Ngư giống như một con bạch tuộc treo trên người Lục Úc Niên. Hét vào mặt đứa con trai không thể với tới mình. Đây là vợ của cha, không phải của con. Anh cả đi tới, xoa xoa huyệt thái dương, vỗ vai Lục Úc Niên, lại nói, chuyện này hy vọng em có thể bình tĩnh đối mặt. Cố Trạch Ngư biến thành một đứa trẻ dễ thương sau khi mất đi ý thức. Nhưng Lục Úc Niên không quan tâm. Ngoại trừ ồn ào nuôi dạy hai đứa trẻ, các khía cạnh khác đều khá hài hòa. Hoàn thành, lời tác giả, cách chương.